Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tìm được một bài văn thấy cũng khá, học cách dùng Baidu dịch ra rồi chép lại thì thấy rất khuya. Cô từ chối lời mời ăn cơm chung của Yến Tư Thành, quay sang gọi điện cho Trương Nam, nhờ cậu ta giúp cô một việc. Lý Viễn Viễn suy nghĩ, kiến thức tiếng Anh của cô hiện giờ cùng lắm chỉ ở trình độ học sinh tiểu học, chỉ biết mấy câu đơn giản, đụng đến những câu cú ngữ pháp phức tạp, hình như cô dịch còn thua cả Baidu. Kêu cô kiểm tra ngữ pháp rồi sửa lại. Vậy có cách nào là cổ tích ngàn lẻ một đêm? Nhìn những người thân thiết với Lý Viện Viện đều biết cô là học sinh giỏi, ví dụ Châu Tỉnh, Trương Tĩnh Ninh, cô chắc chắn không thể tìm hai người họ giúp. Trước đấy Trương Tĩnh Ninh lại làm mất lòng Lâm Hiểu Mộng và Lưu Thư Dương. Tình huống lúc đấy trong lòng hai người họ chắc ít nhiều ghét cô, cũng không thể tìm hai người họ giúp. Yến Tư Thành lại càng không cần nhắc tới. Nếu tìm anh thôi thì thử nghĩ kỹ xem có tìm được chút tri thức nào của học sinh giỏi không. Suy đi nghĩ lại, Lý Viện Viện cảm thấy hiện giờ trong số những người cô gây dựng được quan hệ, chỉ có Trương Nam là thích hợp nhất. Cô quen cậu ta nhưng lại không quá thân thiết với cậu ấy, chủ yếu là chưa từng học chung lớp nào với cậu ta. Lý Viện Viện cố tình hẹn gặp Trương Nam ở phòng tập trước giờ tập một tiếng. Giảng đường tập luyện tối nay không có lớp, vừa khéo tiện cho Lý Viện Viện hỏi bài. Lúc Lý Viện Viện tới phòng tập, Trương Nam ngồi ở đó nghịch di động. Trương Nam luôn rất đúng giờ, ít ra là trong ấn tượng của Lý Viện Viện. Hơn một tháng nay, cho dù lần nào gặp cậu ta ở đâu, cậu ta cũng luôn tới trước hoặc tới đúng giờ, rất hiếm khi tới trễ. Lý Viện Viện ngày càng hiểu tính cách học sinh ở đây, cũng càng ngày càng phát hiện người kiên trì như Trương Nam thực sự rất hiếm. Nghe thấy tiếng bước chân của Lý Viện Viện, Trương Nam quay đầu nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Lý Viện Viện từ trong tập kịch bản dày lấy ra bài tiếng Anh. Nhờ anh sửa ngữ pháp giúp tôi được không? Lý Viện Viện thoáng suy nghĩ bổ sung thêm câu, chút nữa mời anh uống nước. Trương Nam cầm bài văn của Lý Viện Viện liếc qua rồi nhíu mày. Lý Viện Viện, tôi nhớ từng nghe người ta nói thành tích của cô rất tốt mà. Lý Viện Viện mặt không đổi sắc, tim đập không nhanh, mỉm cười đáp, thì chỉ chắc là lời đồn thôi. Trương Nam nghi hoặc liếc nhìn cô, sau đó chìa tay ra, lấy bút ra đây. Lý Viện Viện ngoan ngoãn đưa bút sang. Trương Nam cầm bút nhẹ nhàng vèo trên bài văn của Lý Viện Viện, giả vờ thản nhiên nói, Yến Tư Thành rất tốt với cô, cô chung thủy một chút đi. Vừa nghe, Lý Viện Viện hiểu biết ý cậu ta ngay. Lý Viện Viện trước đây từng thích Trương Nam, có lẽ từng bày tỏ với cậu ta nữa. Tuy bị từ chối nhưng Lý Viện Viện vẫn còn thích Trương Nam, án hẳn Trương Nam không biết. Hôm nay cô đem một bài văn sai bé bét tới nhờ cậu ta sửa, nhìn bài văn không thể nào do sinh viên đại học viết ra. Nhận định cậu ta nghĩ cô mượn cớ cưa cầm cậu ta, bởi vậy mới vòng vèo nói Yến Tư Thành đối xử với cô rất tốt. Theo tư duy của cậu ta, Lý Viện Viện cảm thấy mình thực sự là một cô gái lẳng lơ. Trước đấy cô thích Trương Nam nhưng không thành, sau đó cặp với Yến Tư Thành. Tiếp đó, lúc cặp với Yến Tư Thành rồi, vẫn cố ý cưa cầm Tiểu Bàn. Cưa cầm Tiểu Bàn không thành, tiếp tục đeo bám Yến Tư Thành. Hiện giờ chuyển mục tiêu, kiên trì ra tay với Trương Nam. Quan trọng nhất, trong mắt cậu ta cô chẳng hề xinh đẹp. Người họa khắp nơi như thế, đúng là yêu nghiệt cần phải bị tiêu diệt. Lý Viện Viện không biết giải thích thế nào nữa, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Chỉ một lần này thôi, anh sửa giùm tôi. Để mình không trở thành một người tiếng xấu đồn xa, Lý Viện Viện cảm thấy cô nhất định phải sớm thông thạo môn ngoại ngữ này. Thứ năm, Lý Viện Viện nộp bài tiếng Anh giữa kỳ. Cô giáo chấm 89 điểm. Lý Viện Viện đạt thành tích này chỉ cảm thấy vô cùng may mắn. Cũng may cô tìm được Trương Nam cứu nguy, nhưng cũng chỉ cứu nguy được một lần. Đến cuối kỳ nghe nói phải tới trường đi thi, cô vẫn phải dựa vào chính mình. Xem ra hai tháng tiếp theo cô có không ít việc cần phải làm đây. Lý Viện Viện thở dài nhìn điểm số 89 trong tay. Châu Tỉnh bên cạnh liếc nhìn, đơn giản nhẹ nhàng nói, ai chả, học sinh giỏi bận yêu đương, thành tích kém đi rồi đấy. Lời này vô hình khiến Lý Viện Viện càng thêm áp lực nặng nề. Dù kinh nghiệm xương máu, Lý Viện Viện làm lại thời gian biểu cho mình. Mỗi ngày cô thức dậy lúc 6 giờ sáng, tới nhà ăn sáng xong thì đến học bên bờ hồ trong trường. Học đến 7 rưỡi, nếu có lớp thì đi học, không có lớp chạy đến thư viện. Cô phải hiểu rõ lịch sử thế giới và lịch sử Trung Quốc hiện đại. Ngoài đọc sách trong thư viện, Lý Viện Viện nghe ngóng tên các thầy cô dạy hay trong khoa lịch sử, tìm lớp của họ, dành thời gian rảnh rỗi tới dự thính. Buổi trưa ở nhà ăn, buổi chiều sắp xếp như buổi sáng. 7:20 tối tới sân vận động tập luyện, 8:20 đi tập kịch. Lý Viện Viện sắp xếp thời gian biểu xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net